Đô thị tối cường cuồng tế. Tác giả: Nhất Diệp Lạc Thu. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 38, trên bảng phú bà. Giải quyết xong một đám thằng hề, Diệp Trần hồi về chỗ cũ, đem Lâm Nguyệt giao cho đỡ lên. Chúng ta đi bây giờ đi. Diệp Trần nhẹ giọng nói một câu, mang Lâm Nguyệt giao từ ngoài ra một con đường mòn đi ra ngoài, đem nàng thả ngồi ở đằng sau trên. Nằm, cũng có thể ngủ một giấc. Một đường đem xe lái đến công ty châu báu. Diệp Trần nhìn chỗ phía sau Lâm Nguyệt Giao. Ngủ đang thơm, liền không có quấy rầy. Yên lặng ở trong xe trông nom. Qua nửa tiếng sau đó, Lâm Nguyệt Giao mình liền chậm rãi tỉnh lại. Dẫu sao chỉ là uống rượu chát, tác dụng chậm không phải lớn như vậy. Cho nên hơi nghỉ ngơi một tí, cũng chỉ chậm lại. Như thế nào? Đầu còn đau không? Diệp Trần bỗng nhiên có chút bỏ không được. Nếu như hắn sớm một chút biết Lâm Nguyệt Giao tửu lượng kém như vậy mà nói, vậy hắn cũng sẽ không chấp thuận uống rượu. Khá tốt, hiện tại không thế nào đau. Lâm Nguyệt Giao khẽ lắc đầu. Mặc dù không đau, nhưng là có chút choáng váng. Liền đưa tay ra, nói, người trước đỡ ta xuống xe đi. Đến trong phòng làm việc ngồi một hồi sẽ khỏe. Diệp Trần nghe vậy, liền xuống xe đỡ Lâm Nguyệt Giao. Một đường đi công ty châu báu đi tới. Ở cửa công ty châu báu, đang có tới một mình hồi đi. Lộ vẻ được rất gấp vậy. Cẩn thận vừa thấy, lại là Trần Phi cái này. Làm hắn thấy Diệp Trần đỡ Lâm Nguyệt Giao từ trong xe đi ra. Đặc biệt là Lâm Nguyệt Giao vậy một bộ lười biếng hình dáng. Cùng với trên mặt một màn kia trong lơ đãng tiết lộ ra ngoài đỏ ửng. Hắn trợn tròn mắt, cái này hai người ở trên xe, chẳng lẽ cũng làm loại chuyện đó? Trần Phi nổi giận, hắn gần đây thích người phụ nữ lại bị cái phế vật này hái trái cây. Hắn không nhịn được, vậy không cách nào nhịn được, liền trực tiếp xông đi lên, lớn tiếng hỏi, Lâm Nguyệt Giao, ngươi là mắt chó đuôi mù, thích một cái như vậy đàn ông sao? Thích, Trần Phi thanh âm rất lớn. Làm được toàn bộ công ty châu báu bên trong người đều nghe được. Không ít người tất cả đều chạy đến, muốn xem là chuyện gì xảy ra. Trần Phi, ngươi tại sao lại tới? Ta chẳng muốn thấy được ngươi. Lâm Nguyệt Giao hiện tại vừa nhìn thấy Trần Phi liền một con buồn rầu. Không nhịn được nói, ngươi tránh ra, ta muốn đi vào. Không để cho, ngày hôm nay ngươi không đem nói rõ ràng, ta cũng không đi. Ta rốt cuộc nơi nào kém hơn cái phế vật này? Trần Phi lớn tiếng chất vấn nói. Đây cũng là hắn vẫn luôn không cách nào làm rõ ràng sự việc. Bàn về gia thế, bàn về bên ngoài, bàn về tài lực, hắn điểm nào kém hơn cái này Diệp Trần? Thậm chí, điểm nào nếu so với hắn tốt quá nhiều? Có thể hết lần này tới lần khác Lâm Nguyệt Giao đối với Diệp Trần xem trọng có thừa. Nhưng coi thường hắn cái này thiếu gia nhà giàu. Thật là quá không bình thường. Không có tại sao. Ta chính là không thích ngươi. Lâm Nguyệt Giao liếc hắn một mắt. Đều là chán ghét. Ta liền là thích Diệp Trần. Ngươi hiện tại hài lòng chưa? Trời ạ. Nặng ký tin tức. Công ty châu báu bên trong không thiếu nhân viên cũng nằm ở trên cửa sổ nhìn một màn này. Đặc biệt là thấy Lâm Nguyệt Giao tay nắm thật chặt Diệp Trần thời điểm. Hạ mộng các người đều sợ ngây người. Tiểu hộ vệ nghịch tập, thật cùng ông chủ khỏe lên. Cái loại này vậy chỉ nho nhỏ phát sinh ở nói bên trong tình tiết. Lại có thể sống sờ sờ phát sinh ở trước mặt bọn họ. Hạ mộng các người cũng không biết Diệp Trần và Lâm Nguyệt Giao tới giữa quan hệ chân thực. Vẫn luôn lấy là hắn chính là Lâm Nguyệt Giao mời tới hộ vệ mà thôi. Cho nên mới có loại rung động này. Thật sự là như vậy. Chấm ngoặc kép. Hạ mộng còn có chút không cách nào tiếp nhận. Nàng cũng không biết mình là kia loại cảm giác. Hoặc là cảm thấy Lâm Nguyệt Giao quá ưu tú. Chỉ có Trần Phi như vậy thiếu gia nhà giàu mới có tư cách theo đuổi. Nhưng lại hết lần này tới lần khác bị Diệp Trần theo đuổi thành công. Để cho nàng bên trong có lòng một chút rung động. Hoặc là vậy một hai ngày sống chung. Đối với Diệp Trần có một chút ý tưởng. Mới đưa đến nàng hiện tại không muốn tiếp nhận sự thật này. Hay hoặc là, hai người đều có. Được, Lâm Nguyệt Giao, ngươi cho ta chờ. Trần Phi phảng phất là tuyệt vọng như nhau. Ta sẽ chứng minh cho ngươi xem. Cái này Diệp Trần là một chút chỗ dùng cũng không có. Xem ta làm sao thu thập hắn. Còn có ngươi cái này công ty châu báu. Ta nếu là không cầm hắn chỉnh vỡ nợ, ta cũng không kêu Trần Phi. Bỏ lại một câu lời độc ác, Trần Phi liền xoay người đi, lại cũng không có bất kỳ dừng lại. Đây là hoàn toàn quyết liệt. Không cần sợ, không có sao. Diệp Trần gặp Lâm Nguyệt Giao rõ vẻ mặt có chút chập chờn, liền an ủi một câu. Lâm Nguyệt Giao khẽ gật đầu, nhưng trong lòng vẫn có chút lo âu. Trần Phi loại người này chính là điển hình tiểu nhân. Có câu nói, Ninh đắc tội quân tử, vậy không nên đắc tội tiểu nhân. Bởi vì tiểu nhân là sẽ không để ý hết thảy trả thù. Trần Phi lại là tập đoàn Trần Thị Tổng Giám Đốc, thiếu chủ. Hắn nếu là thật hạ định quyết tâm phải đối phó công ty châu báu, Lâm Nguyệt Giao thật là có chút phiền toái. Bất quá hiện tại lương tử đã kết, nàng tổng không thể đổi ý, càng không thể bởi vì Trần Phi uy hiếp mà thỏa hiệp, phải một con đường đi tới cùng. Diệp Trần đỡ Lâm Nguyệt Giao đi vào công ty châu báu phòng khách. Bên trong bầu không khí cũng thay đổi rất là quỷ dị. Tất cả mọi người đều giả vờ bận bịu chuyện của mình, nhưng lại thường xuyên sẽ đem mắt ti hí thần nhìn tới, muốn xem Diệp Trần và Lâm Nguyệt Giao tới giữa tình huống. Cùng Diệp Trần từ Lâm Nguyệt Giao trong phòng làm việc đi lúc đi ra, không ít người cũng tạc oa. Lâm Nguyệt Giao ngày thường tương đối nghiêm túc, không thích theo người phía dưới quá hoạt bát, cộng thêm lại là lão bản, tự nhiên lại điểm uy nghi. Mà Diệp Trần cũng không giống nhau, hắn bản thân chính là một người hộ vệ, và bọn họ có cảm giác thân thiết tự nhiên. Diệp Trần, mau tới, ngồi xuống, chúng ta thật tốt trò chuyện một chút, mau cùng chúng ta nói một chút. Ngươi và Lâm Tổng là tốt như vậy lên à? Những người này cũng đối với Diệp Trần và Lâm Nguyệt Giao tới giữa sống chung có quá nhiều tò mò. Một cái tiểu hộ vệ là làm sao trên bảng một cái như vậy phú bà? Mấu chốt cái này phú bà còn như vậy trẻ tuổi, đẹp, toàn thiên hải cũng không tìm được mấy cái. Diệp Trần nhìn những người này, một hồi buồn cười, vợ mình còn có thể tốt như vậy trên. Đúng rồi, ta làm sao nghe nói Lâm Tổng là có lão công à? Ngươi phải cẩn thận một chút, vạn nhất người ta lão công đã tìm tới cửa, vậy ngươi có thể phải xui xẻo. Một cái trong đó người tựa hồ nhớ ra cái gì đó, hảo tâm nhắc nhở liền một câu. Sợ cái gì, Lâm Tổng cái đó lão công nghe nói chỉ có thể ở trong nhà ngây ngô, đều rất thiếu lộ diện, là cái đến nhà ở rể, rất không có địa vị. Một người khác lập tức phản bác một câu, trong giọng nói đều là khinh thường. Cái này ta cũng nghe nói, Lâm Tổng mặc dù kết hôn rồi, nhưng cùng cái đó trượng phu không có cảm tình, vậy chưa bao giờ qua bất kỳ cuộc sống vợ chồng. Cho nên đâu, Lâm Tổng vẫn là một cái người trong sạch. Diệp Trần, người chiếm tiện nghi, lại có một người nói đùa, mang trêu chọc giọng. Diệp Trần lúc này không biết nói cái gì cho phải. Những người này ở đây mình trước mặt như vậy nghị luận mình, hết lần này tới lần khác hắn vẫn không thể giải thích cái gì. Loại cảm giác này rất là quái dị. Tốt lắm, cũng chớ nói, lão bản riêng tư, các ngươi vậy không nên đánh nghe, đều đi làm chuyện của mình đi. Diệp Trần nghe có chút phiền, liền trực tiếp nói, Diệp huynh đệ, ngươi hiện tại đều là lão bản người, đều biết nói chuyện như vậy, tư tưởng giác ngộ đổi rất mau à? Ai, sau này cái này Diệp huynh đệ vậy là đại nhân vật, cũng không phải là phải giúp chúng ta ở lão bản trước mặt nói tốt một chút à? Những người bên cạnh cũng lấy lòng vừa nói, trước kia Diệp Trần bất quá chỉ là lão bản một cái tư nhân hộ vệ, nhúng tay không được chuyện công tác, nhưng hiện tại không giống nhau, và lão bản cũng gì đó, nếu là giúp bọn họ thổi một chút bên gối gió, vậy nói không chừng là có thể tăng tiền lương. Các ngươi chuyện công tác, ta sẽ không nhúng tay, cũng sẽ không và Lâm Tổng từ nhỏ báo cáo, các ngươi làm xong mình công tác là được. Diệp Trần khoát khoát tay, căn bản cũng không dự định làm loại chuyện này. Từ nhỏ báo cáo, cũng không phải là hắn thích làm. Nói xong, liền đứng dậy hướng nước trà gian đi tới. Cho Lâm Nguyệt Giao rót một ly trà, đưa đến trong phòng làm việc, nhẹ nhàng đặt lên trên bàn. Diệp Trần liền thấy được Lâm Nguyệt Giao còn nằm ở trên bàn ngủ. Liền cầm lên bên cạnh quần áo đi tới, khoác ở nàng trên mình, đang chuẩn bị đi ra ngoài. Nàng liền tỉnh lại, lần sau không để cho ngươi uống rượu. Diệp Trần nhìn Lâm Nguyệt Giao, cười khổ một tiếng, không có sao, ngày hôm nay ở Lưu gia, loại rượu này, ta nên uống. Lâm Nguyệt Giao cười một tiếng, nói, Lưu gia giúp chúng ta rất lớn bận bịu, không có vậy 10 triệu. Công ty châu báu đều đã vỡ nợ, nơi nào còn có ngày hôm nay à? Uống mấy ly rượu lại không coi vào đâu. Diệp Trần trong lòng thở dài, mình cô vợ này sợ là còn không biết, ở người Lưu gia trong mắt, nịnh hót cũng còn không kịp đây. Lại tại sao sẽ ở ý vậy chính là 10 triệu? Đúng rồi, tại sao lúc ấy ở Lưu gia, ta nói phải trả vậy 10 triệu thời điểm, ngươi không ta phải nói? Lâm Nguyệt Giao không nhịn được hỏi, lúc ấy ở Lưu gia, nhiều người như vậy, hắn vậy không chen vào miệng hỏi, Lưu gia thật ra thì cũng không có muốn cho ngươi trả lại vậy 10 triệu. Diệp Trần thản nhiên nói, bọn họ phải làm, chỉ là muốn để cho 10 triệu này, cùng chúng ta giữ liên lạc, 10 triệu này một mực không kết thúc, vậy hai nhà quan hệ liền có thể một mực tiếp tục giữ vững. Nếu như cũng trả sạch, như vậy làm sao hợp tác? Nghe nói như vậy, Lâm Nguyệt Giao cái hiểu cái không? Giống như là nghe rõ ràng, nhưng lại không có nghe rõ ràng. Thật ra thì, Diệp Trần rất rõ ràng. Đây là Lưu gia đối với mình lấy lòng, cũng coi là một cái ân huệ. Ở Lưu gia biết bản thân có bản lãnh thật sự thời điểm, nghĩ chuyện thứ nhất, dĩ nhiên là kết giao. Đồng thời còn muốn làm quan hệ tốt. 10 triệu này chính là đầu danh trạng. Dưới cái tình huống này, bọn họ tự nhiên sẽ không cần 10 triệu này. Chỉ bất quá có mấy lời, hắn cũng không tốt đối với Lâm Nguyệt Giao toàn nói hết ra. Lưu gia dù sao cũng không thiếu 10 triệu này. Bọn họ chưa nói còn, vậy cũng không cần quản lý. Bọn họ cũng có mình dự định đi. Diệp Trần an ủi nói một câu, tận lực không để cho Lâm Nguyệt Giao nghĩ vớ vẩn. Vậy cũng tốt. Lâm Nguyệt Giao cũng chỉ có thể gật đầu một cái, công nhận thuyết pháp này. Dù sao nàng vậy không có vấn đề, chỉ cần cho nàng chút thời gian, nàng là có lòng tin trả lại 10 triệu này. Cho nên thì cũng không cần lo lắng. Buổi chiều thời điểm, Diệp Trần liền và Lâm Nguyệt Giao nói một tiếng, đi Hồ Thái Bình biệt thự. Lần này, hắn ra vào có chứng kiện, vậy liền không có vấn đề gì. Diệp tiên sinh tốt. Vừa đi vào tiểu khu, liền đụng phải ngày hôm qua đội trưởng bảo an Kiều Viễn. Hắn đang mang bảo an ở chung quanh tuần tra đâu. Vừa nhìn thấy Diệp Trần, liền lập tức chào một cái, hỏi thăm sức khỏe. Ừ, ngươi khỏe. Diệp Trần khẽ gật đầu. Cái này đội trưởng bảo an nhân phẩm ngược lại là cũng không tệ lắm. Là một cái chính trực người. Ngày hôm qua vậy còn có thể giữ trung lập. Tiên sinh, ngài là Hồ Thái Bình biệt thự cái đầu tiên vào ở nghiệp chủ. Ngài là ở bên này thường ở sao? Lúc buổi tối, ta có thể lấy an bài một đội bảo an ở nhà ngài vùng lân cận tuần tra. Kiều Viễn lập tức bắt cái này cơ hội. Lấy lòng, Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ ta thật chỉ là thôn trưởng https://meteyuensiu.com/chéo-chuyện-chéo-ta-nối-tsat-nối-csi-nối-la-hồng dòng máu lạc hồng. Nếu ông trời cho bạn xuyên về thế kỷ 18, bạn sẽ làm gì? Hãy theo chân Nguyễn Toản khám phá một hành trình như vậy. Chuyện sắp hoàn thành.